Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 81 Ôn Thế Dương, lăn ra đây. Diệp Hy Văn đến một lát, đã bị Thiệu Dương phân tông đệ tử bao vây quanh rồi. Ngươi là ai? Lại dám đến Thiệu Dương phân tông chúng ta Dương Oai? Rất nhiều Thiệu Dương phân tông đệ tử đều nổi giận, cũng có đệ tử trước tiến về Thanh Phong Sơn phân tông nháo sự, nhận ra Diệp Hy Văn, lập tức kinh hãi vô cùng. Lúc ấy Diệp Hy Văn đem Hoắc Thành thu thập như một đầu chó nhà có tang, bọn hắn đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Gọi Thiệu Dương phân tông Ôn Thế Dương ra đây. Diệp Hy Văn lớn tiếng nói, Thiệu Dương phân tông muốn thừa dịp Thanh Phong Sơn phân tông trưởng lão đều không có ở đó, Phong Sơn phân tông gây sự. Diệp Hy Văn lúc này là bắt chước làm theo mà thôi, có thể thành công hay không thì xem nắm tay người nào lớn rồi. Hoắc Thành nắm đấm không đủ lớn, bị Diệp Hy Văn thu thập. Hiện tại Diệp Hy Văn tự mình đánh đến tận cửa rồi. Ngươi là người nào, tục danh Ôn sư huyên cũng phải ngươi có thể gọi được. Lúc này trong sân đi ra một đệ tử hơn 20 tuổi, nhìn Diệp Hy Văn. Chính là đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông, cũng dám đến Thiệu Dương phân tông chúng ta Dương Oai sao, thực là muốn chết. Người thanh niên kia cười lạnh một tiếng, một cước đá ra. Nháy mắt đánh tới trước mặt Diệp Hy Văn, tốc độ cực nhanh, khí thế tiên thiên cảnh giới lập tức phóng thích ra. Diệp Hy Văn lập tức biết rõ người là ai rồi, người này tên là Tử Lượng. Lần này Thiệu Dương phân tông tổng cộng có 3 tiên thiên đệ tử, Hoắc Thành đã bị hắn đánh cho tàn phế rồi. Người này đi ra, nếu không phải Ôn Thế Dương, nhất định chính là Tử Lượng rồi. Tử Lượng thực lực rất mạnh, nhưng vẫn dưới Hoắc Thành, chứ đừng nói là Ôn Thế Dương, nhưng cũng khẳng định là Thiệu Dương phân tông thực lực rất cường đại, cho nên khó trách dám người này đến Thanh Phong Sơn phân tông khi dễ như vậy. Nhưng Diệp Hy Văn thực lực đã chuyển hóa 5 thành chân khí, ngay cả tiên thiên tam trọng cao thủ đều có thể chống lại được, bản thân cảnh giới cũng là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, hơn xa Tử Lượng rồi. Diệp Hy Văn đưa tay đỡ, oanh một tiếng cực lớn vang lên, thế công của nơ tu v quy quy Lượng bị Diệp Hy Văn chắn trước người, nhấc lên một hồi đáng khí lãng sợ tỏa ra. Tiên thiên cao thủ giao thủ cơ hồ quyền cước đều có thể đơ oanh bảo không khí, dẫn tới không khí chấn động, giống như không gian vặn vẹo chấn động. Từ Lượng ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, hiển nhiên hắn căn bản không có ngờ tới Diệp Hy Văn có thể nhẹ nhàng ngăn trở một kích của hắn như vậy. Tuy một kích vừa rồi nhìn như vội vàng, nhưng hắn tự biết mình từ lúc ra cửa sân cũng đã bắt đầu tụ lực, muốn đánh Diệp Hy Văn trở tay không kịp, ai biết Diệp Hy Văn nhẹ nhàng ngăn cản được như vậy. Đến lượt ta rồi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một cước như thiểm điện đá ra, nương theo một hồi không khí đùng đùng chính là tiếng nổ mạnh. Diệp Hy Văn tốc độ quá nhanh, không khí đều bị đá ra mà phát nổ. Từ Lượng sớm có chuẩn bị, lập tức phi thân nhảy lên tránh được một cước của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn căn bản không có dừng lại, cũng không để cho hắn thời gian thở dốc, lập tức một trường bổ tới. Bôn lôi thủ, lôi lệ phong hành. Trong lúc nhất thời giống như 9 tiếng sét đánh. Bành! Từ Lượng đưa tay ra đo. Lập tức một hồi thanh âm đùng đùng cùng với xương cốt bị Diệp Hy Văn một chưởng trực tiếp đánh gãy. Diệp Hy Văn có lực lượng 11 đầu phi long chi lực đáng sợ bực nào, mà Tử Lượng mới khó khăn lắm đạt đến 2 phi long chi lực mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hy Văn được? Diệp Hy Văn không đem hết toàn lực, chỉ một chưởng đánh ra, liền đem hai tay Tử Lượng trực tiếp đánh gãy. Một hồi xương cốt cách đứt gãy vang lên làm cho người sợ hãi. A, Tử Lượng kêu thảm thiết liên tục. Tuy trước khi đó hắn đã biết rõ thực lực Diệp Hy Văn cường đại, từ Hoắc Thành bị thương là hắn biết rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình cùng Diệp Hy Văn chênh lệch lại nhiều như vậy. Căn bản một kích của Diệp Hy Văn cũng đỡ không nổi. Diệp Hy Văn ngay sau đó lại một chưởng đánh ra, đây là khuyết nguyệt trảm. Diệp Hy Văn đã sớm đem khuyết nguyệt trảm luyện đến đại thành, hạ bút thành văn rồi, không cần đao, đem tinh túy khuyết nguyệt trảm sáp nhập vào thân thể Diệp Hy Văn quả thực có thể so với kim thiết. Tay không thi triển khuyết nguyệt trảm, uy lực so với dùng đao thi triển ra cũng không kém hơn nhiều. Một chưởng này đánh ra, dùng tới kỹ xảo khuyết nguyệt trảm phát lực, hơn nữa Diệp Hy Văn lắm được tinh yếu bôn lôi thủ, một chưởng này vừa nhanh, lực đạo vừa thâm trầm đáng sợ. Bành! Diệp Hy Văn một chưởng đánh ra, vỗ vào ngực Tử Lượng, xương ngực Tử Lượng đứt đoạn, nội phủ đều bị chấn thương. Lúc này chẳng qua Diệp Hy Văn còn lưu thủ, bằng không Tử Lượng đã bị đánh chết rồi. Nhưng dù là như thế, Tử Lượng bị lực đạo trực tiếp đập bay, trực tiếp ngất đi. Yên tĩnh. Hiện trường đều hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là bất kỳ phân tông đệ tử, sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn thắng dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng đánh bại Tử Lượng, lập tức đều hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó một hồi tiếng thảo luận lập tức tràn ngập ra. Làm sao có thể, Tử Lượng rõ ràng thua ở trong tay người này. Vừa rồi bình bình không có gì lạ, nhưng lúc này. Lần này Thiệu Dương phân tông người chỉ sợ đá trúng thiết bản rồi, nâng thạch đầu đập phá chân của mình. Người này lợi hại như thế, chỉ sợ Ôn Thế Dương không hẳn là đối thủ của hắn. Năm nay thiên tài sao mà nhiều vậy, những năm qua tiên thiên cảnh giới cũng đã là hàng đầu rồi, năm nay tiên thiên cảnh giới đều chỉ có thể là hòn đá gây chân. Tử Lượng Hoắc Thành có thanh danh không nhỏ, không ngờ trở thành đá gây chân cho người khác như vậy. Vốn chính là như thế, bọn hắn là những thiên tài con đường vô địch, phải chịu nhiều thách thức. Trận chiến này qua đi, vô luận thắng bại, người này danh tiếng đều truyền khắp trong tông, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ có rất nhiều người trước tới khiêu chiến đấy. Một chưởng đập bay Tử Lượng, Diệp Hy Văn lại tiến lên một bước, nói ra. Ôn Thế Dương, nếu như ngươi còn là một nam nhân, ra đây cho ta. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Lúc này trong sân có một áo bào tím thanh niên khí vũ hiên ngang cất bước đi ra. Ngươi là Ôn Thế Dương. Diệp Hy Văn nói. Ngươi là ai? Ôn Thế Dương nhìn qua Diệp Hy Văn. Thanh Phong Sơn phân tông, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Chính là ngươi đả thương đại ca ta sao? Thì ra ngươi là đệ Diệp Phong, nhưng ngươi cũng dám đến đây quấy rầy, lá gan không nhỏ, còn dám mạo phạm quy tông. Ôn Thế Dương nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 82 ý cảnh. Tông quỷ. Diệp Hy Văn cười nhạo một tiếng, nếu như bọn hắn thực quan tâm đến tông quỷ cũng sẽ không đến Thanh Phong Tông gây rối. Cái gì gọi là tông quỷ đều là lý do bảo vệ kẻ yếu, cường giả chân chính, ai quan tâm đến khuôn sáo quy củ. Trước kia Ôn Thế Dương tại sao không nói tới cái gì tông quỷ? Hiện tại lại nói tông quy qua là buồn cười. Ít nói nhảm, hôm nay ta đến có một việc, ngươi làm sao đả thương ta đại ca, ta từ đầu chí cuối cần trả lại cho ngươi. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Ngươi muốn tìm cách chết. Ôn Thế Dương trợn mắt nói ra, hắn ngày bình thường đều là một thiên tài, Thiệu Dương phân tông không người nào dám ngang tàng trước mặt hắn. Diệp Hy Văn nói như vậy quả thực làm cho hắn tức giận vô cùng. Lời nói Ôn Thế Dương còn chưa dứt, thân hình cơ hồ kéo ra một đạo tàn ảnh, sau đốt là một hồi tiếng xé gió xẹt qua trời cao, không ít đệ tử vây xem trực tiếp bị thanh âm khủng bố chấn động màng tai chảy máu choáng váng. Bâu! Ôn Thế Dương trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, chỉ trong nháy mắt liền chém ra đao mang đáng sợ, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn chém xuống. Ôn Thế Dương thực lực so với Hoắc Thành, Tử Lượng đều cường đại hơn rất nhiều, là tiên thiên nhị trọng cảnh giới, đã chuyển hóa ba thành chân khí, tuy gần so với hai người kia nhiều hơn một thành, nhưng thực lực cơ hồ gấp mấy lần. Diệp Hy Văn không nói hai lời, trường đao sau lưng bâu một tiếng lập tức rút ra khỏi vỏ, sau đó phóng lên trời, đánh ra một cổ đao khí kinh khủng, phách chạm ra, một vòng trăng sáng chậm rãi bay lên, lập tức rơi xuống, đây là chiêu thức đao pháp, diễn biến ra chân ý đao pháp. Ôn Thế Dương tu luyện đao pháp tuy phẩm cấp cũng là cực cao, nhưng căn bản không có khả năng cùng Diệp Hy Văn trong thời gian ngắn liền đem chiêu thức nắm giữ đến đại thành, sau đó diễn biến ra ý cảnh đao pháp. Song phương chỉ đem đao pháp nắm giữ cũng là hơn kém khá xa rồi. Cái gì, đây là ý cảnh, ta rõ ràng thấy được trăng tròn đè xuống đao ý. Bên cạnh một người đệ tử sợ ngây người kêu lên. Loại đao ý này chỉ có tiên thiên công pháp mới có thể xuất hiện ý cảnh, mà khuyết nguyệt trảm mặc dù nói là uy lực cao cấp công pháp, nhưng lãnh nguyệt trảm lại là tiên thiên cảnh giới đao pháp, mỗi một chiêu uy lực tuy không giống nhau nhưng đều ẩn chứa ý cảnh. Chỉ có công pháp ẩn chứa ý cảnh mới có thể được xưng là tiên thiên công pháp. Nếu như luyện không xuất ra ý cảnh, tiên thiên công pháp cùng cao cấp công pháp cũng không có gì khác nhau, tối thiểu chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Nhưng một khi luyện được ý cảnh, đối với không có luyện được ý cảnh, khác nhau một trời một vực. Những đệ tử vây xem đều là đệ tử phân tông thiên tài, bằng không cũng không thể tới bái nhập tổng tông. Đối với ý cảnh, bọn họ biết rất rõ ràng. Người bình thường cho dù có người có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành cũng chưa chắc có người có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Bọn họ ở tuổi này thực lực có thể ngộ ra ý cảnh là phượng mao lân giác rồi. Thật là ý cảnh rồi, ta thấy một vị trưởng lão lúc diễn luyện đã từng gặp, trời ạ, làm sao có thể xuất hiện tại một người bình thường như vậy. Đây là ý cảnh, rõ ràng là ý cảnh, với một chiêu thức ý cảnh này, chỉ sợ Diệp Hy Văn có thể đứng hàng 10 đại đệ tử rồi. Vô số người đều sợ ngây người, chớ nói chi đến Ôn Thế Dương, một cổ áp lực kinh khủng trực diện áp xuống, chiêu thức ý cảnh áp xuống quả thực như trời sụp xuống, một vòng trăng sáng cũng không phải thật sự tồn tại, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Như là trong đêm trăng đi theo trên đường, bầu trời là một vầng trăng sáng áp tới trên mặt đất, đem hết thảy đều chiếu lộ ra, bất luận cái gì bí mật đều tại dưới ánh trăng không chỗ che giấu, trong nháy mắt bị chiếu thông thấu. Cái loại cảm giác áp bách làm cho hắn không biết làm thế nào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ôn Thế Dương căn bản không thể tin được, phải biết rằng tu luyện một chiêu thức. Cho dù luyện đến đại thành cũng chỉ có thể nói nắm giữ đến tinh túy, nhưng tu luyện ra ý cảnh mới có thể nói chân chính đem uy lực một chiêu này hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì bất luận tiên thiên công pháp đều là tiền bối tại trong đại đạo lĩnh ngộ được, cái gọi là đạo pháp tự nhiên chính là như vậy, đều có một loại ý cảnh, mà loại ý cảnh này kỳ thật là lúc trước thúc đẩy hình ảnh của tiền bối lĩnh ngộ ra. Mà chỉ có chính thức đem một chiêu này lĩnh ngộ đến cực hạn, mới có thể sử dụng đao pháp diễn biến ra cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, càng rõ ràng, lại càng đáng sợ. Mà Diệp Hy Văn diễn tả đến cực hạn rồi, nói rõ Diệp Hy Văn đã triệt để đem một chiêu này nắm giữ. Quả thực khó có thể tin. Lúc này trong mắt Ôn Thế Dương khó có thể tưởng tượng được. Ngẫm lại hắn cũng đã đem đao pháp luyện đến đại thành rồi, nhưng muốn diễn biến ra ý cảnh còn kém xa lắm, nhưng người này so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, rõ ràng có thể diễn biến ra ý cảnh, nếu nói ra, đều muốn hù chết một đám người. Hắn vĩnh viễn khó có khả năng biết rõ, Diệp Hy Văn có một cách đặc thù không gian đối với những người khác mà nói, lĩnh ngộ ý cảnh đều phải có thiên phú, còn phải có cơ duyên. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, đều có thể lý giải được. Có lẽ Diệp Hy Văn không phải là người có thiên phú cao nhất, cũng không phải có căn cốt mạnh nhất, đơn giản chỉ cần hắn có linh thạch, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố. Đối với người khác mà nói, tu luyện lĩnh ngộ các loại, giống như là có thiên phú cao nhất, phải có vận khí, mới có thể tìm được thành công. Nhưng Diệp Hy Văn không phải như vậy, hắn thật giống như có được một cái trí tuệ nhân tạo, chỉ cần hắn quét thẻ trả tiền, muốn lĩnh ngộ cái gì, đều sẽ tự động không ngừng lĩnh ngộ, mà không cần chính mình đi tìm kiếm. Đối với những thiên tài kia mà nói, hiệu suất cao hơn đâu chỉ vài lần, chớ nói là những người bình thường. Một đao kia của Diệp Hy Văn chém ra, ý cảnh đè ép xuống dưới quả thực là dễ như trở bàn tay, đao khí ôn thế dương giống như là đám ô hợp, căn bản không chịu nổi một kích, qua trong lát đã bị chôn vùi, giống như là thế giới lập tức sụp đổ vậy. Mà hai cổ đao khí trong không khí ma sát vò nhau, cũng phát ra tiếng rít sắc nhọn, nhấc lên một hồi sóng âm. Oanh! Rốt cuộc đao khí Diệp Hy Văn lập tức đè sập đao khí Ôn Thế Dương, hung hăng oanh đến trên người Ôn Thế Dương. Bành! Ôn Thế Dương căn bản một đao kia cũng đỡ không nổi, trực tiếp bay ra ngoài, ngay lập tức một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 83 Dương Danh. Tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi. Lúc này Ôn Thế Dương đã bị đánh bay, tiên thiên đao khí trong nháy mắt bị đè sập. Tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí, căn bản không thể so sánh được, chuyển hóa ba thành tiên thiên chân khí, trên thực tế, đã đủ cứng cỏi rồi, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn được. Mà Diệp Hy Văn còn có ý cảnh phụ trợ, trong nháy mắt đánh ra đao khí, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như không phải Diệp Hy Văn thu tay, thì chỉ sợ Ôn Thế Dương tại trong nháy mắt bị chém thành hai khúc rồi. Tông quy tuy rộng, nhưng cũng không rộng đến mức tại trước mặt công chúng tùy ý giết người được, tối thiểu Diệp Hy Văn còn không có thực lực coi thường tông quy. Nhưng chỉ cần không chết, hôm nay có náo như thế nào, mọi người Thiểu Dương phân tông chỉ có thể tự nuốt quả đắng, mà bản thân bọn họ cũng không chiếm lý lẽ, thực lực lại kém hơn người khác, có truyền ra thì cũng bị người cười chê mà thôi. Thiểu Dương phân tông đúng là đã trúng thiết bản rồi, cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Xong rồi, thật sự xong rồi. Càng nghĩ càng thêm sâu xa, lần này Thiểu Dương phân tông khảo hạch căn bản là không cần tham gia, nhất định là bại hoàn toàn rồi. Tổng tông nhập môn khảo hạch không chỉ có khảo hạch bình thường đơn giản như vậy, trên thực tế quan hệ đến các phân tông phát triển, bởi vì tổng tông là căn cứ những người này biểu hiện mà cung cấp các tài nguyên cho các phân tông. Tại trong mắt tổng tông, phân tông vốn chính là vì tổng tông đào tạo tinh anh đệ tử, đương nhiên là cung cấp đệ tử càng cường đại càng tốt, như vậy sẽ được tổng tông ngợi khen. Và càng đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân mà các phân tông cũng không tiếc vốn gốc bồi dưỡng những thiên tài này. Mà đã không có tiên thiên cao thủ Thiểu Dương phân tông tham gia thì cũng bị người khác trà đạp mà thôi. Cho nên có thể tưởng tượng được, năm nay Thiểu Dương phân tông tuyệt đối thua cuộc, trực tiếp ảnh hưởng đến tài nguyên phân phối. Thiểu Dương phân tông đến Thanh Phong Sơn phân tông gây sự trước, cũng chưa chắc đã lo lắng đến phương diện này. Hai người lần này giao thủ trực tiếp xác định kết quả phân tông đại bỉ, lần này Thanh Phong Sơn phân tông cũng sẽ danh dương trở thành thiết bản, mà Thiểu Dương phân tông trở thành quả hồng mềm. Hắn lần này đã dương danh rồi. Một đệ tử vây xem lẩm bẩm nói. Giống như tại mặt hồ bình tĩnh quăng ra một khối đá lớn, trong nháy mắt, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tin tức Diệp Hy Văn đánh tan Thiểu Dương phân tông Ôn Thế Dương chỉ gần nửa ngày công phu truyền khắp hơn 100 phân tông rồi. Vốn trong hàng đệ tử, Ôn Thế Dương cũng không phải mạnh nhất, chỉ có thể nói là có chút danh tiếng, mặc dù đánh bại Ôn Thế Dương, vốn cũng không có phản ứng lớn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác có người nhìn thấy một đao của Diệp Hy Văn chém ra đao ý mà truyền ra ngoài. Làm cho Diệp Hy Văn trở thành tiêu điểm. Tại Thanh Phong Sơn phân tông, Diệp Phong hoạt động thân thể, vốn hắn chính là tiên thiên cao thủ, khôi phục thể lực rất cường hãn, hơn nữa có Diệp Hy Văn cho rất nhiều đan dược, hiện tại hành động cũng không có gì đáng ngại, tin tưởng tại lần khảo hạch trước mắt, khôi phục căn bản không có vấn đề gì. Một bên Diệp Hy Văn cùng Diệp Như Tuyết hai huynh muội lặng lặng đứng đó, còn có Trương Dương, Ngô Hạo, Tiền Uyển Như cũng ở đó, Thanh Phong Sơn đệ tử trẻ tuổi đỉnh cấp đều đã tụ tập đông đủ. Bên ngoài hiện tại đều lan truyền uy danh Diệp sư đệ, một đao chém ra đao ý, chỉ sợ rất nhiều người muốn ngủ không yên, xem bọn hắn còn dám coi thường Thanh Phong Sơn phân tông chúng ta hay không. Tiền Uyển Như hưng phấn nói, Thanh Phong Sơn tại cả Đại Việt quốc đều là khu xa xôi, mà tại đó Thanh Phong Sơn phân tông trước sau đều bị người kỳ thị. Đúng vậy, chỉ sợ có người ngủ không yên, xem ra có người không chịu cô đơn muốn trợ giúp rồi. Diệp Phong thở dài nói, tin tức truyền nhanh như vậy, truyền rộng như vậy, hiển nhiên không phải là tự truyền bá, mà sau lưng khẳng định có không ít người trợ giúp. Có người muốn quấy đục cái nước hồ này sao? Trương Dương cũng cau mày nói ra. Có người nghĩ để cho Thanh Phong Sơn phân tông chúng ta trở thành mũi tên, nhờ mọi người ra tay hủy diệt chúng ta. Cũng không phải là không như vậy, từ trước đến nay chúng ta tuy cũng kết giao không ít phân tông, nhưng địch nhân cũng không thiếu, tóm lại chuyện này đều lộ ra cổ quái. Diệp Phong nói ra. Bất kể là vốn truyền bá ra ngoài cũng tốt, còn có người trợ giúp, nếu như chúng ta ở trong khảo hạch trổ hết tài năng, những người này khẳng định phải đối mặt. Diệp Hy Văn nói, rất đơn giản, quản hắn khỉ gió gì, hết thảy đánh ngã là được. Diệp Hy Văn trong lời nói lộ ra một loại tự tin, cách âm mưu thủ đoạn gì, tại trước mặt thực lực cường đại, đều là mây bay, chỉ cần bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt là được. Ha ha ha, đúng, tiểu đệ nói rất đúng, quản hắn khỉ gió cái âm mưu gì, toàn bộ đều đánh ngã là được. Diệp Phong cười ha ha nói. Đã có người muốn nhìn thủ đoạn của chúng ta làm cho bọn chúng xem đủ, Thanh Phong Sơn phân tông chúng ta cũng không kém bất luận kẻ nào. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười nói. Đúng, nói rất đúng. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó nhìn Diệp Như Tuyết nói. Hiện tại ta cũng không có chuyện có thể liệu lý cuộc sống của mình, ngươi cũng không cần để ý đến nữa, mấy ngày nay bế quan, nghĩ biện pháp đột phá tiên thiên cảnh giới đi, cho đến lúc đó, chúng ta lại có thêm sự trợ giúp. Diệp Như Tuyết nhìn nhìn Diệp Phong, lúc này mới gật gật đầu, nói. Được rồi. Nàng cũng biết, nếu như không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ cũng giúp không giúp được gì. Nàng có Diệp Hy Văn đưa cho tiên thiên đan, đột phá đến tiên thiên cảnh giới so với người khác dễ dàng hơn, không có tiên thiên đan, mặc dù gia nhập tổng tông, muốn đột phá tiên thiên cảnh giới còn phí một phen. Ngô Hảo cùng Tiền Uyển Như đều có chút hâm mộ nhìn Diệp Như Tuyết, chỉ tiếc bọn họ trên tay không có tiên thiên đan, tuy vào tổng tông cũng có thể rất nhanh đột phá, nhưng tóm lại không bằng lúc này đột phá. Bỗng dưng, một đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông vội vàng chạy tiến đến, nói. Không tốt, bên ngoài đến một người muốn khiêu chiến Diệp sư đệ. Quả nhiên, đến đây. Diệp Phong nói. Nhanh như vậy sao? Trương Dương nhíu mày nói. Đi, đi ra ngoài xem. Diệp Hy Văn nói. Lúc này đám người Diệp Hy Văn đi ra, đã thấy thanh niên áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn. Thanh niên này dáng người khôi ngô, trong đôi mắt ẩm ẩm chứa chân khí bắn ra tung tóe. Toàn thân tản ra khí tức băng hàn, giống như là một băng nhân vậy, liếc mắt nhìn đều như muốn bị đông lại. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 84 Tam Đại Phân Tông. Xung quanh đã vây quanh rất nhiều xem phân tông đệ tử, chiến đấu trước kia, người xem chỉ là ngọn sơn phong này xem cuộc chiến mà thôi, nhưng từ lúc Diệp Hy Văn thanh danh lan xa, rất nhiều đệ tử ngọn núi khác cũng đều hứng thú muốn đến xem Thanh Phong Sơn đệ tử. Diệp Hy Văn nhìn đối phương, nói, ngươi khiêu chiến ta. Đương nhiên, người nọ mở miệng nói ra, hãy xưng tên ra. Diệp Hy Văn nói, băng đảo, Sở Tầm. Nam tử kia mở miệng nói, băng đảo, thì ra là băng đảo phân tông đệ tử, khó trách. Đại Việt quốc phía đông có biển, tại Đông Hải cũng có phân tông, mà băng đảo là phân tông danh khí nhất, bởi vì toàn bộ trên đảo luyện tập đều là băng thuộc tính công pháp. Trước kia có tổ tông bày ra một trận pháp, đóng băng bờ biển 300 dặm, tạo ra nơi này thành thế giới băng thiên tuyết địa, mà băng đảo đệ tử cũng rất cường đại. Trong các phân tông cũng có mạnh có yếu, Thanh Phong Sơn chính là yếu nhược trong đó, nhưng cũng có phân tông rất cường đại, băng đảo phân tông cho tới nay đều được xưng là một trong tam đại phân tông. Tại trong phân tông thực lực đều là số một số hai. Sở Tầm, thì ra hắn chính là băng đảo Sở Tầm, khó trách thực lực cường đại. Một người đệ tử thở dài. Thì ra là hắn, khó trách. Khó trách, ngoại trừ ba cao thủ vô địch ra, mạnh nhất đúng là Sở Tầm. Ngươi chính là Sở Tầm. Diệp Hy Văn mở miệng hỏi, hắn đến đây mới được một ngày, Diệp Hy Văn cũng không phải cái gì cũng không biết, đối với đệ tử phân tông kiệt xuất, cũng là biết rõ. Lần này phân tông đệ tử được xưng trăm năm qua mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây, trong đó có ba cao thủ đứng đầu, bọn họ theo thứ tự là tam đại phân tông đệ tử kiệt xuất nhất. Khóa trước, đều là đệ tử tam đại phân tông này là mạnh nhất, bởi vậy lấy được tài nguyên cũng nhiều nhất, bồi dưỡng được đệ tử càng mạnh, dần dà, tam đại phân tông chậm chậm trở thành phân tông có thực lực hơn xa các phân tông khác. Có thể nói là không phải cùng một cái cấp bậc, nghe nói. Tam đại phân tông đệ tử lần này cũng là mạnh nhất, tất cả tham gia khảo hạch đều là tiên thiên cảnh giới, một hậu thiên cũng đều không có. Thời điểm Diệp Hy Văn nghe được tin tức này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, toàn bộ đều là tiên thiên cao thủ, là một loại tình huống gì đây? Nghe nói các đại phân tông lần này không tiếc hạ vốn gốc như vậy đào tạo đệ tử, bắt đầu chính là từ tam đại phân tông, từ tam đại phân tông tiên thiên đệ tử càng ngày càng nhiều, cái phân tông khác cũng không thể không hạ vốn gốc bồi dưỡng đệ tử của mình để cùng chống lại tam đại phân tông. Tuy bọn họ cũng không có nghĩ hơn tam đại phân tông đệ tử, nhưng cũng không thể bị tam đại phân tông tùy tiện khi dễ mà không hề có lực hoàn thủ. Mà Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông vì ở chỗ xa xôi tin tức nhận được rất muộn. Ba cao thủ vô địch cũng không biết mạnh bao nhiêu bởi vì chưa từng có người ép bọn họ sử dụng lực, là phân tông đệ tử đứng đầu, sau đó chính là một đám cao thủ Sở Tầm, sau nữa mới đến đám người Ôn Thế Dương, còn lại là những đệ tử bất nhập lưu. Sở Tầm so với Ôn Thế Dương còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói bản thân ngươi xưng lát đệ tử đứng đầu phân tông, ta đặc biệt đến giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết trời cao đất rộng là gì. Sở Tầm lạnh lùng nói. Danh đầu phân tông đệ tử đệ nhất, đương nhiên không phải là do Diệp Hy Văn tự xưng, mà là có người dụng tâm, tự nhiên là không có hảo tâm. Ta là gì hay không, cũng không tới phiên ngươi xen vào để giáo huấn ta, ngươi tính là gì? Diệp Hy Văn cười lạnh nói, cái danh hiệu này bị người đặt ở trên đầu của hắn tự nhiên là không có hảo ý rồi, cái gì đứng đầu phân tông đệ tử chính là đặt điều. Nhưng bất kể thế nào, Sở Tầm cũng quá cuồng vọng, chỉ là nghe được danh đầu của mình, muốn đến để giáo huấn chính mình, thực cho rằng Diệp Hy Văn là quả hồng mềm sao, có thể tùy tiện như vậy. Muốn chết, không biết trời cao đất rộng. Sở Tầm trên mặt giận dữ, hắn thân là tam đại phân tông băng đảo đỉnh cấp đệ tử, ai cùng hắn nói chuyện mà không phải khách khách khí khí đây, khi nào có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hôm nay ta liền phế đi võ công của ngươi để cho ngươi còn biết trời cao đất rộng, nếu không đến sau này trở thành một đống thi cốt. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh không thôi. Sở Tầm thân ảnh bỗng nhiên chớp động, trong nháy mắt chân khí bỗng nhiên phóng thích ra, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, giống như lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa vậy. Chân khí lạnh như băng trong nháy mắt làm cho cả thiên địa đều trở nên trắng nõn, thực lực như vậy đều hơn xa Ôn Thế Dương, chân khí toàn thân đã chuyển hóa tứ thành tiên thiên chân khí rồi. Đột phá đến tiên thiên nhất trọng, toàn thân chân khí một thành chuyển đổi thành tiên thiên chân khí, thì là tiên thiên nhất trọng cảnh giới, chuyển hóa thành hai thành chính là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong. Sau khi đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh giới, có thể đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành ba thành, đương nhiên chuyển hóa thành tứ thành tiên thiên chân khí, tự nhiên trở thành tiên thiên nhị trọng đỉnh phong. Sở Tầm thực lực tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, so với người bình thường mà nói, càng thêm mạnh mẽ. Sở Tầm một trường đánh ra, chân khí tuyết trắng bao vây lấy cánh tay, giống như là thủy tinh vậy, xinh đẹp dị thường, nhưng lại nguy hiểm, một trường hung hăng đánh ra, không khí đều bị đông cứng lại. Khi thấy một trường này muốn đập đến trên người Diệp Hy Văn rốt cuộc di động, hai tay của hắn trong nháy mắt bộc phát ra chân khí khủng bố, ngưng tụ thành một trường đánh ra. Bùm, bùm, bùm. Hai người giao thủ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt giao thủ đã hơn 10 chiêu, Sở Tầm kinh ngạc nhìn Diệp Hy Văn, không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể nhẹ nhàng đỡ được như vậy, hơn nữa còn chưa dùng toàn lực. Hẳn vẫn còn có bảo lưu dư lực, đây mới là tình huống đáng sợ nhất. Thân là đệ tử đứng đầu băng đảo đều, tuy hắn không phải mạnh nhất, nhưng cũng có thể sắp xếp toi năm, nhưng mặc dù là như vậy, rõ ràng không thể làm cho Diệp Hy Văn xuất toàn lực, đúng là Diệp Hy Văn cường đại đã vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Lúc trước nguyên bản tiểu tử trước mắt này, tại đó kêu gào cái gì phân tông đệ tử đệ nhất các loại, căn bản cũng không có đặt ở trong lòng của hắn. Mỗi giới đều có rất nhiều người không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng lúc trước hắn cảm thấy đám này bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi, ngay cả đại sư huyên hắn đều chưa từng nói đến mình là phân tông đệ tử đứng đầu, người này tính là cái gì, thật sự là không biết sống chết. Vừa vặn tâm tình của hắn khó chịu, lúc đó muốn đi tìm Diệp Hy Văn gây phiền toái, phát tiết một phen tức bực. Nhưng hắn cũng không biết chính mình đã phải thiết bản. Ngươi chẳng lẽ chỉ có loại trình độ này sao? Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 85 dốc hết sức hàng thập hội. Diệp Hy Văn đánh ra hai trường, mang ra thanh âm lôi bảo ầm ầm. Một bộ trưởng pháp này tại trong tay Diệp Hy Văn có thể nói là đã xuất thần nhập hóa rồi. Bùm! Diệp Hy Văn một trường đánh ra, Sở Tầm đưa tay ra đỡ, lập tức một tiếng vang thật lớn vang lên, một cổ lực lượng kinh khủng đem cánh tay Sở Tầm tê dần. Chân khí của Sở Tầm lạnh như băng trong nháy mắt lưu chuyển qua tay cánh tay, lập tức cánh tay một hồi lạnh buốt, đuổi đi cảm giác nhức mỏi. Trong nội tâm Sở Tầm quả thực khiếp sợ đến cực điểm, lực lượng người này rốt cuộc đạt đến tình trạng nào rồi. Trước vô luận là Hoắc Thành hay Ôn Thế Dương, thực lực đều kém rất xa Diệp Hy Văn, bởi vậy bọn họ không có thể làm cho Diệp Hy Văn hoàn toàn thi triển hết thực lực ra được. Lực lượng của Diệp Hy Văn toàn bộ triển khai, một trường đánh ra bọn họ trực tiếp toàn thân xương cốt đều chặt đứt, ngất đi, ngoại nhân không thể cảm giác được lực lượng Diệp Hy Văn kinh khủng mực nào. Dù sao dùng nhiều ít lực đạo, bọn họ đều sẽ trực tiếp bị ngất đi. Nhưng Sở Tầm bất đồng, sức chiến đấu của Diệp Hy Văn ngang bằng với tiên thiên tam trọng cao thủ, nhưng Sở Tầm cũng đã tiếp cận tiên thiên tam trọng rồi, kém cũng không kém nhiều, lại dùng chân khí, sau đó đem lực đạo hóa giải, lúc này mới không có bị Diệp Hy Văn trực tiếp đánh ngất đi. Nhưng cũng bởi vì như thế, Sở Tầm mới có thể chân tránh cảm giác được Diệp Hy Văn khủng bố như thế nào. 19 đầu phi long chi lực toàn bộ bộc phát ra, lực đạo đã hơn 2 lần Sở Tầm. Chuyển hóa một thành chân khí có thể là một đầu phi long chi lực, hai thành chân khí chính là hai đầu phi long chi lực, về sau chuyển hóa ba thành tiên thiên chân khí, có thể có được 5 đầu phi long chi lực. Sở Tầm chuyển hóa tứ thành tiên thiên chân khí đạt tới thực lực tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, lực lượng Sở Tầm là 9 đầu phi long chi lực, nếu như có thể đột phá đến chuyển hóa 5 thành tiên thiên chân khí đạt tới thực lực tiên thiên tam trọng, vậy lực lượng của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên gia tăng đến 10 đầu phi long chi lực, nhưng trình độ hiện tại Diệp Hy Văn, Nếu chuyển hóa 6 thành tiên thiên chân khí tiên thiên tam trọng đỉnh phong thì là 20 đầu đến 49 đầu phi long chi lực. Lực lượng của Diệp Hy Văn đã sớm tăng đến 5 thành tiên thiên chân khí đỉnh phong, so với 9 đầu phi long chi lực, đúng là hắn gấp 2. Lực lượng hung hăng như vậy nện xuống chỉ là một chưởng, khiến cho hai tay Sở Tầm đều tê dại. Diệp Hy Văn tuy đánh ra một chưởng không có thể đánh Sở Tầm ngất đi, nhưng lại làm cho Sở Tầm âm thầm kêu khổ không thôi, rốt cuộc là một cái quái vật gì vậy, nhìn xem chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi, nhưng lực lượng lại đáng sợ như thế. Hắn nhìn ra, Diệp Hy Văn mặc dù là dùng trưởng pháp để phát lực kỹ xảo, nhưng cậy mạnh, rõ ràng làm cho hắn chỉ có thể dùng chân khí phòng thủ. Thực lực như vậy, mặc dù không bằng này ba nhân vật vô địch, cũng không thấp hơn bao nhiêu. Thanh Phong Sơn phân tông bất quá là một cái phân tông xa xôi ở vùng nông thôn, không ngờ có nhân vật như vậy. Nhưng không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Hy Văn đã công tới, thế công Diệp Hy Văn liên miên không dứt, một chiêu này Diệp Hy Văn cũng đã triệt để đoạt được thượng phong rồi. Lôi Lệ Phong Hành, Điện Thiểm Lôi Minh, Tuyệt Phủ Lôi Công. Bốn chiêu bôn lôi thủ được Diệp Hy Văn dùng từng chiêu một, chiêu thức liên miên không dứt, cơ hồ không có dừng lại, hoàn mỹ vô khuyết. Tại chiêu thức cơ hồ muốn đánh ra thiên lôi ù ù tỏa ra thiên uy vô cùng. Sở Tầm ngay từ đầu rơi vào hạ phong càng buồn bực là bộ bôn lôi thủ này hắn sao lại không biết, cơ hồ là các phân tông đều có, thậm chí tại cả Đại Việt quốc đều có thật nhiều người đang tu tập bộ võ công này, nhưng hắn chưa từng thấy có người có thể chân tránh đem bộ này võ học phát huy xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh như Diệp Hy Văn vậy. Mà ngay cả những trưởng lão kia, hắn đều có thể thấy bọn họ không thể cùng Diệp Hy Văn so sánh được. Nhưng Diệp Hy Văn dùng bộ này công pháp về sau uy lực đáng sợ, chính thức làm cho hắn buồn bực là hắn lại bị một môn sơ cấp công pháp đè không ngẩng đầu lên được. Sơ cấp công pháp cơ hồ là hắn còn nhỏ tuổi, đã từng luyện tập qua một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh sau đó theo cảnh giới phát triển, hắn rất nhanh liền bỏ qua sơ cấp công pháp, sau đó tu luyện trung cấp công pháp, thậm chí là cao cấp công pháp cùng tiên thiên công pháp. Hắn căn bản không có nghĩ tới sơ cấp công pháp lại có thể có đáng sợ như vậy, nhất là tại trong tay Diệp Hy Văn. Bùm, bùm, bùm. Thanh âm Diệp Hy Văn cùng Sở Tầm giao thủ quả thực như là cùng binh khí tại giao chiến vậy, phát ra từng tiếng kim thiết vang lên. Lực đạo khủng bố lay động không khí chung quanh, nhấc lên từng đợt khí lãng. Hai người này đều thật đáng sợ, không nghĩ tới, Diệp Hy Văn cũng không chỉ là hư danh, rõ ràng có thể cùng Sở Tầm giao thủ đến như vậy mà không thất bại. Cái gì không rơi vào thất bại, rõ ràng là Sở Tầm đã bị ép vào hạ phong, không cần đến ba khắc nữa, sẽ chiến bại. Một đệ tử bên cạnh cười một tiếng nói ra. Hơn nữa Diệp Hy Văn còn chưa xuất ra thủ đoạn lợi hại nhất đâu, ngày đó ta nhìn Ôn Thế Dương chính là thua ở đao ý của Diệp Hy Văn, hắn không hề có lực hoàn thủ, dưới mắt Diệp Hy Văn còn chưa xuất đao, Sở Tầm ngăn cản không nổi, đợi cho Diệp Hy Văn xuất đao, Sở Tầm thì càng không phải là đối thủ. Không nghĩ tới Diệp Hy Văn lợi hại như thế, ngoại trừ ba vị vô địch ra, Diệp Hy Văn tuyệt đối đứng hàng đệ tử phân tông cao cấp nhất rồi. Sở Tầm hai tay đã bị Diệp Hy Văn đập bể mà dần dần chết lặng, dùng chân khí đều không có biện pháp trì hoãn loại chết lặng này, trong nội tâm hắn cũng không cam lòng, nhưng không có khả năng, tại sao có thể như vậy được, hắn không phải lợi hại nhất chính là dùng đao sao? Dưới mắt đao pháp đều không có dùng, chẳng lẽ mình bị thua sao, tại sao có thể như vậy được? Diệp Hy Văn lần này ở trên người Sở Tầm nghiệm chứng một lần cái gì gọi là dốc hết sức. Tuy bôn lôi thủ rõ ràng không bằng võ công Sở Tầm, nhưng bôn lôi thủ khủng bố cùng nắm giữ 19 đầu phi long chi lực, ép Sở Tầm không có sức hoàn thủ. Nhưng Diệp Hy Văn cũng mặc kệ Sở Tầm cam lòng hay không, hét lớn một tiếng, một thức sấm gió oanh ra. Hai tay Sở Tầm rốt cuộc đã hoàn toàn chết lặng, lúc này ngăn cản không được, hắn hét thảm một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài. Vũ Thần Không Gian, tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 86, các ngươi cùng lên đi. Hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn một màn trước mắt này, tựa hồ cũng không có ai có thể nhìn thấy Diệp Hy Văn làm được như vậy. Địch nhân càng mạnh, hắn lại càng mạnh, trước là Hoắc Thành, đến bây giờ Sở Tầm, địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn chưa thấy hắn dùng toàn lực. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Sở Tầm, người này cuồng vọng tự đại, nhưng xác thực cũng có vốn để cuồng vọng tự đại, tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, xác thực đủ để đứng hàng đệ tử đỉnh cấp rồi. Diệp Hy Văn thiếu chút nữa trực tiếp phế đi võ công người này, vừa một trưởng kia Diệp Hy Văn thì có phế đi võ công của hắn, chỉ là bị hắn phát giác, cho nên hơi chút lệch đi một điểm. Diệp Hy Văn, đi ra tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Diệp Hy Văn trong đầu còn đang hồi tưởng lại trận tranh đấu vừa rồi, đột nhiên có ba tiếng khiêu chiến đột ngột vang ra. Diệp Hy Văn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vài tên diện mạo hèn mọn bị ủi mập mạp, nhảy ra rồi. Vô sỉ, thừa dịp người khác vừa đánh xong một hồi, ba người này là ai vậy? Ba người này là Thanh Thành Phân Tông Tông Thị Huyên Đệ. Thì ra bọn họ chính là Tông Thị Huyên Đệ, khó trách. Quá vô sỉ rồi. Tông thị ba huyên đệ mới đến tổng tông không bao lâu, nhưng thanh danh hiển hách, đương nhiên cái thanh danh này không mấy hay ho gì. Thanh danh ba huyên đệ nhà này chính là vô sỉ. Diệp Hy Văn cũng biết tông thị ba huyên đệ, chỉ có thể cảm khái cánh rừng này quá lớn, điều gì cũng đều có. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám nhận ba huyên đệ chúng ta khiêu chiến sao? Tông thị ba huyên đệ lão đại khiêu khích nói. Đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, tông thị ba huyên đệ mặt tỉnh bơ, bọn họ chỉ nhận một điểm, nếu khiêu chiến Diệp Hy Văn đánh bại Sở Tầm, thanh danh đang lan truyền lớn, nếu như bọn họ có thể đánh bại Diệp Hy Văn, vậy thì bọn họ có thể dương danh toàn bộ tổng tông. Về phần đánh giá cái gì vô sỉ, điều này không sao cả, bọn họ càng thêm đắc chí. Đó chính là khen ngợi. Đúng vậy, nếu như ngươi cũng không dám tiếp nhận ba huyên đệ chúng ta khiêu chiến, thì hãy nhận thua đi, từ nay về sau gặp ba huyên đệ chúng ta hơi đi đường vòng. Tông lão nhị cũng khiêu khích nói ra. Đại ca nhị ca, ta xem hắn cũng không có can đảm đâu. Tông lão tam làm bộ nói ra. Vô sỉ. Tại sao lưng Diệp Hy Văn, Diệp Như Tuyết liễu mi giơ lên, thấp giọng quát lớn, khuôn mặt đỏ bừng, mấy tên này căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà, chính bọn nó không dám đường đường chính chính khiêu chiến, nhưng bây giờ nói rất hay. Hiện tại nàng xem, xác thực là bọn chúng vô sỉ cực kỳ. Mà những đệ tử Thanh Phong Sơn khác cũng đều trợn mắt nhìn nhau, vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Mà phân tông đệ tử khác vây xem cũng đều như vậy, cái tông gia ba huyên đệ này thật sự là làm cho người ta thấy quá trơ trẽn. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Hy Văn, không biết hắn trả lời thế nào, đã thấy Diệp Hy Văn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói. Muốn khiêu chiến ta đương nhiên có thể, chẳng qua nếu như đám chó và mèo đều muốn khiêu chiến ta, ta đây mỗi ngày mà mệt chết rồi. Cái gì, ngươi dám xem thường ba huyên đệ chúng ta? Tông lão nhị tức thời trợn mắt nói. Nhưng muốn khiêu chiến cũng được, giao ra 100 khối trung phẩm linh thạch thua không trả lại. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Tông gia ba huyên đệ vừa nghe, sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Hy Văn lại đưa ra loại yêu cầu này, phải biết rằng 100 khối trung phẩm linh thạch cơ hồ là tất cả gia sản của bọn họ rồi. Bất quá tông gia lão đại vẫn gật đầu nói. Được rồi. Hắn biết chỉ cần đánh bại Diệp Hy Văn, linh thạch chẳng phải cũng cầm đã trở lại sao? Trì hoãn một phút đồng hồ, Diệp Hy Văn khôi phục thêm một phần, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là bất lợi. Nhận lấy Tông Gia Ba Huyên để lấy ra linh thạch, Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, Tông Gia Ba Huyên để này quả nhiên là vô sỉ, thừa dịp hắn vừa đánh xong một trận khiêu chiến. Nhưng ba huynh đệ lần này chỉ sợ là tính sai, thực của mình hiện tại chính là quả hồng mềm sao, tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ sao. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Đây chính là ngươi nói. Tông gia lão đại nói ra, ba người căn bản cũng không có cảm thấy thẹn tâm, có thể cùng tiến lên đương nhiên là tốt nhất. Oanh! Tông gia ba huynh đệ dưới chân đạp mạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Tông gia ba huyên đệ, mặc dù nói là vô sỉ, nhưng thực lực vẫn phải có, bọn họ có thủ đoạn vô sỉ, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Tông gia ba huyên đệ, rõ ràng đều là tiên thiên nhị trọng cao thủ, mà tông gia lão đại đã chuyển hóa tứ thành chân khí tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, tuy không bằng Sở Tầm, nhưng cũng không có kém quá xa. Ba người liên thủ đánh ra một bộ quyền pháp, hợp tung liên hoàn, uy lực rõ ràng so với Sở Tầm càng mạnh hơn mấy phần. Rất nhiều đệ tử vây xem cũng không nói chuyện, có chút khẩn trương nhìn bốn người trong sân. Tông thị ba huyên đệ thực lực xác thực rất mạnh, nếu không với tính cách vô sỉ như vậy đã có người sửa chỉ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì thực lực bọn hắn không tệ. Cho nên nhiều người thực lực mạnh cũng không muốn cùng loại người này so đo, thực lực kém cũng đánh không lại hắn, cho nên mới làm cho bọn hắn kiêu ngạo đến ngày nay. Bùm, bùm, bùm. Cánh tay Diệp Hy Văn cơ hồ lôi ra từng đạo tàn ảnh, ngăn cản ba huyên để liên thủ công kích. Rất nhanh tông ra ba huyên để liền phát hiện ra, chính mình tựa hồ đã phải thiết bản rồi, trước kia suy nghĩ không giống như vậy. Diệp Hy Văn rất nhanh khí kiệt, nhưng mặc dù có thể đánh bại Sở Tầm, cuối cùng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chân khí. Nhưng nhìn Diệp Hy Văn, mặt không đỏ tim không nhảy, căn bản không giống như đánh qua một hồi, lập tức âm thầm kêu khổ. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không cho bọn hắn bất luận cái cơ hội thở dốc gì. Bùng! Diệp Hy Văn đánh một quyền ve phía Tông Lão Tam, ngay sau đó cái tay còn lại bổ ra, trường đao chặt bỏ. Rôm rúp. Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh thúy vang lên, Tông Lão Tam một tay trực tiếp bị Diệp Hy Văn bẻ gãy. Ngay sau đó một cước Diệp Hy Văn nâng lên, như thiểm điện đá ra, nhằm trên bụng Tông Lão Tam mập mạp đá mạnh. Ngay lập tức Tông Lão Tam kêu thảm thiết liên tục, thân hình to mọng trong nháy mắt bắn ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất, ngất đi. Lão Tam. Tông Lão Nhị giống giận nhằm Diệp Hy Văn đánh tới, nhưng ngay sau đó hắn cũng theo gót chân đệ của hắn lao tới. Diệp Hy Văn dùng trưởng hung hăng đánh trúng lồng ngực Tông Lão Nhị. Một hồi nứt xương làm cho người ta sợ hãi vang lên, Tông Lão Nhị phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tông Lão Đại thấy hai đệ đều trực tiếp bị Diệp Hy Văn đánh bay, vội vàng hô to. Ta nhận. Chữ thua còn chưa có mở miệng nói ra, một trưởng phô thiên cách địa của Diệp Hy Văn oanh ra. Oanh! Tông Lão Đại bị đánh bay đến trên một thân cây cũng đã bắt đầu hôn mê rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 87, Diệp Hy Văn đi ra cho lão phu. Tam đại phân tông chỗ của băng đảo. Sở Tầm sắc mặt lạnh như băng đứng ở ngoài cửa, thỉnh thoảng nhìn về phía một gian phòng ở giữa. Ở bên cạnh hắn là áo lam thanh niên, khí vũ hiên ngang, mang trên mặt nụ cười, nhìn Sở Tầm nói. Nghe nói ngươi bị một người ở nông thôn đánh bại sao? Sở Tầm lạnh lùng nhìn áo lam thanh niên, tên áo lam thanh niên này tên là Cung Diệu, cũng là băng đảo đỉnh cấp đệ tử, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút. Chập chập, vấn đề này xem như truyền thành trò cười, hiện tại đến chỗ đều cũng có người cười nhạo băng đảo phân tông chúng ta, xem mặt chúng ta như quét rác. Có nên chúng ta ra tay hay không? Cung Diệu chập chập cười nói. Vấn đề này không cần ngươi nói nhảm. Sở Tầm lạnh giọng nói. Trận thua này chính ta sẽ tự mình đi tìm trở lại. chính ngươi có làm được hay không? Cung Diệu cười hắc hắc nói. Gần đây ta nghe nói, suốt 3 ngày qua, 30 người khiêu chiến hắn, không có một người nào là đối thủ của hắn đấy. Từ khi Diệp Hy Văn đánh bại Sở Tầm cùng Tông Gia Tam Huyên Đệ, rất nhanh có rất nhiều người mộ danh tới khiêu chiến Diệp Hy Văn. Bọn họ đều hy vọng có thể đánh bại Diệp Hy Văn, do đó có thể một lần là nổi tiếng. Các ngươi gần đây đều không muốn đi tìm Diệp Hy Văn sao? Lúc này ở trong phòng, một người nam tử đẩy cửa đi ra, người này ước chừng hơn 20 tuổi, thần sắc lạnh như băng, so với Sở Tầm càng lớn hơn 3 phần, một thân màu xanh đậm bào, thân hình cao lớn, khí thế bức người. Vì cái gì? Sở Tầm hỏi, nhưng thần sắc cung kính trước mắt người này. Là băng đảo phân tông đại sư huyên thượng quan hiên giật, tu vi thâm bất khả chắc, đứng hàng phân tông tam đại cao thủ đứng đầu. 2 ngày nữa cử hành nhập môn khảo hạch, không muốn phức tạp rồi. Thượng quan hiên giật thản nhiên nói. Những người khác xem chúng ta ở đâu rồi, hơn nữa các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chúng ta về sau có thời gian đến giải quyết hắn. Các ngươi cũng chuẩn bị tốt tốt một chút. Nhất định trong lần khảo hạch lần này đạt thành tích tốt. Vâng. 3 ngày này Diệp Hy Văn thu hoạch trung phẩm linh thạch được 3000 khối, có thể nói phất rất nhanh, coi như là tiên thiên tứ trọng, ngũ trọng cao thủ cũng không nhiều tiền bằng hắn. Bởi vì Diệp Hy Văn đánh bại Sở Tầm cùng Tông Thị Tam Huyên Đệ, trong phân tông đệ tử đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thoáng cái thanh danh đồn đãi ra ngoài. Sở Tầm không nói, bản thân là tam đại phân tông băng đảo phân tông đỉnh cấp đệ tử, tên tuổi vang dội vô cùng, mà Tông Thị Tam Huyên Đệ tuy vô sỉ, nhưng rất nhiều người cũng không thể không thừa nhận, 3 người tuy vô sỉ, nhưng vẫn có thực lực, nhất là thời điểm Tam Huyên Đệ liên thủ, so với đỉnh cấp đệ tử còn cường đại hơn rất nhiều. Loại đệ tử này được xưng hô là đệ tử hạt giống, cách xưng hô của những đệ tử này phổ biến trong hàng đệ tử. Trong hàng đệ tử ngoại môn có hạt giống đệ tử, nội môn đệ tử cũng có hạt giống đệ tử hạch tâm cũng có. Hạt giống đệ tử thường thường là một nhóm người cường đại nhất, trong phân tông đệ tử cũng có đệ tử hạt giống, Sở Tầm cùng Tông Thị Tam Huyên Đệ đều là đệ tử hạt giống. Trước kia Diệp Hy Văn đánh bại Ôn Thế Dương cũng chỉ là chuẩn đệ tử hạt giống mà thôi, đánh bại Ôn Thế Dương không coi vào đâu. Nhưng chân chính liên tiếp đánh bại Sở Tầm cùng Tông Thị Tam Huyên để liên thủ, chính thức thanh danh Diệp Hy Văn đại chấn. Có vô số người đệ tử muốn thành danh đều mơ tưởng khiêu chiến Diệp Hy Văn, nhưng Diệp Hy Văn cũng không tiếp nhận nhiều người như vậy khiêu chiến. Vì vậy Diệp Hy Văn dứt khoát định ra quy củ, muốn khiêu chiến hắn đều phải giao ra 100 khối trung phẩm linh thạch, nếu không không cần bàn nữa, hơn nữa một ngày chỉ tiếp thu 10 người khiêu chiến. Làm như vậy liền trực tiếp ngăn cản một ít tên không có thực lực khiêu chiến, nhưng 3 ngày sau, Diệp Hy Văn vơ vét của cải vượt qua 3000 khối trung phẩm linh thạch. Có thể nói phất rất nhanh, phải biết rằng, mặc dù là đối với Sở Tầm đệ tử hạt giống mà nói, 100 khối trung phẩm linh thạch cũng đã hơn phân nửa gia tài của hắn rồi. Chớ nói đến đệ tử bình thường, nhất là vừa mới tấn chức trở thành tiên thiên đệ tử, có thể có được 10 khối trung phẩm linh thạch đều xem như không tệ rồi. Trong đấm đệ tử khiêu chiến Diệp Hy Văn cũng có một ít hạt giống đệ tử, thậm chí trong đó có một ít hạt giống đệ tử thực lực còn hơn Sở Tầm, Diệp Hy Văn cũng phải gian nan mới chiến thắng được. Nhưng Diệp Hy Văn thu hoạch rất lớn, những hạt giống đệ tử này đều có các áp chủ bài cường đại, từng người đều rất khó đối phó, lúc này ngoại trừ linh thạch ra còn có thu hoạch lớn khác nữa. Cùng những người này giao chiến có thể làm cho Diệp Hy Văn buông tay mà đánh, từng cái võ học đều đã nhận được tôi luyện thật lớn, so với trước kia đều muốn thuần thục hơn nhiều. Sau đó Diệp Hy Văn không ngừng đánh bại cường địch, thanh danh Diệp Hy Văn ngắn ngủn trong vòng 3 ngày chính thức vang dội. Rất nhiều người cũng biết, tại Thanh Phong Sơn Phân Tông có nhân vật số má như vậy. Diệp Hy Văn tự nhiên cũng đứng hàng phân tông hạt giống đệ tử. Phân tông hạt giống đệ tử đã nhận được tất cả mọi người công nhận. Vô luận là người ghét hay không ghét Diệp Hy Văn đều phải thừa nhận, Diệp Hy Văn xác thực là có thực lực này. Diệp Hy Văn đã có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bành trướng, biết rõ mình đã đứng tại cánh cửa đột phá, tùy thời cũng có thể vượt qua đột phá trở thành tiên thiên nhị trọng. Nếu như có thể đột phá đến tiên thiên nhị trọng, thực lực Diệp Hy Văn lập tức tăng mạnh, đến lúc đó, Diệp Hy Văn có thể chống lại tiên thiên tam trọng đỉnh phong chuyển hóa sáu thành tiên thiên chân khí cao thủ. Hiện tại linh thạch trên người Diệp Hy Văn đầy đủ để cho hắn đột phá, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần có đầy đủ linh thạch đột phá sẽ không khó khăn như vậy. Tiến nhập tổng tông, áp lực cạnh tranh càng lớn. Oanh! Một cổ khí thế bàng bạc từ Thanh Phong Sơn phân tông tán phát ra, linh khí chung quanh hướng về phía đó dũng mãnh lao đến. Đột phá tiên thiên. Diệp Hy Văn trên mặt vui vẻ, lúc này người có thể đột phá tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có nhị tỷ hắn, Diệp Như Tuyết mà thôi. Mấy ngày nay vô luận Diệp Hy Văn ở bên ngoài đánh nhau kịch liệt, Diệp Như Tuyết đều không có đi ra, một mực bế quan chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh giới. Trên tay đã có sẵn tiên thiên đan, muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới nắm chắc rồi. So với những người không có tiên thiên đan muốn đột phá tiên thiên cảnh giới càng dễ dàng hơn nhiều. Diệp Hy Văn đang muốn chạy tới chỗ Diệp Như Tuyết bế quan, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng già nua giận dữ. Diệp Hy Văn, đi ra cho lão phu. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 88 Thiệu Dương trưởng lão. Ngay sau đó một cổ uy áp kinh khủng lập tức áp xuống dưới, hướng phía toàn bộ sân nhỏ áp xuống. Đây là áp lực khủng bố, làm cho Diệp Hy Văn trở tay không kịp, thiếu chút nữa bị áp đảo. Ai? Diệp Hy Văn quát, tiên thiên chân khí quay cuồng trực tiếp đối kháng uy áp, hai luồng chân khí trực tiếp va chạm rồi tạo ra một cổ phong bạo. Nhưng rất hiển nhiên tiên thiên chân khí Diệp Hy Văn rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương, một đường tan tác biến mất. Tiên thiên chân nguyên. Trong mắt Diệp Hy Văn tinh quang lóe lên, người đến tuyệt đối không phải là phân tông đệ tử, bởi vì tiên thiên chân nguyên chỉ có tiên thiên lục trọng cao thủ mới có được. Khi tiên thiên cao thủ đột phá đến tiên thiên năm trọng đỉnh phong, có thể đem toàn bộ hậu thiên chân khí đều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, cho đến lúc đó, sức chiến đấu bộc phát đến đỉnh phong. Nhưng nếu như muốn đột phá đến tiên thiên sáu trọng, thì không chỉ có như thế, mà phải phát sinh lột xác, từ tiên thiên chân khí lột xác thành tiên thiên chân nguyên, đây là lần lột xác thứ hai. Một khi lột xác thành công, tuổi thọ cũng từ 200 năm đột phá đến 500 năm. Tiên thiên lục trọng cao thủ so với tiên thiên ngũ trọng càng cường đại hơn rất nhiều, cơ hồ có thể biến về chất rồi. Nhất Nguyên Tông cũng dùng tiêu chuẩn phân chia, dưới tiên thiên lục trọng đều là nội môn đệ tử, mà tiên thiên lục trọng đều là đệ tử hạch tâm. Tuy chỉ kém một tầng, nhưng thực tế đãi ngộ khác biệt một trời. Mà từng phân tông trưởng lão đều là tiên thiên lục trọng cao thủ đảm nhiệm, những trưởng lão này có người vì niên kỷ rất lớn tiếp cận 500 tuổi đại nạn rồi, nhưng vô vọng đột phá đến chân đạo mới chọn đi phân tông đảm nhiệm trưởng lão. Nhưng dù vậy, những trưởng lão này cũng đều là khủng bố tồn tại, không phải đệ tử có thể so sánh được. Ngươi là người phương nào? Diệp Hy Văn nhìn thấy một huyền y lão giả đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn. Ngay sau đó Trương Dương, Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới đều chạy tới. Các ngươi ai là Diệp Hy Văn? Huyền y lão giả trợn mắt lạnh giọng nói. Là ta. Diệp Hy Văn nói ra. Chính là ngươi tiểu súc sanh đem Thiệu Dương phân tông đệ tử chúng ta đả thương. Huyền y lão giả lạnh giọng nói. Tiểu súc sanh mắng ai? Diệp Hy Văn hỏi. Tiểu súc sanh mắng ngươi. Huyền y lão giả thốt ra, mới phát hiện trong ngôn ngữ có bầy dập, lập tức sắc mặt đỏ bừng, sau đó là tức giận vô cùng. Ha ha ha! Các đệ tử Thanh Phong Sơn Phân Tông đều không kiêng nể gì cả cười to lên, bọn họ đều không ngờ, nhân vật Hô Phong Hoán Vũ đầu lại không thông minh như vậy, lập tức minh bạch Huyền Y lão giả có lẽ là một cái trưởng lão Thiểu Dương Phân Tông. Phân Tông đối địch, mặc dù đối phương là trưởng lão, nhưng tử địch sẽ không thay đổi, song phương thù hận đã kéo dài nhiều năm rồi. Đối phương đến, nhất định là vì mấy tên Hoắc Thành bị Diệp Hy Văn đánh cho tàn phế, không có biện pháp tham gia lần khảo hạch này mà hưng sư vẫn tội mà. Ngươi tiểu súc sanh, là muốn chết. Huyền Y lão giả cả giận nói, hất lên ốm tay áo, nhất thời không khí đều bị bóp méo, bàn tay hóa khí lớn lập tức che xuống, đây là thủ đoạn dùng chân nguyên ngự khí, tuy không coi là đại thủ đoạn. Nhưng uy lực lớn vô cùng, đối với thực lực dưới tiên thiên lục trọng mà nói, có sức uy hiếp tơ lớn. Bâu! Thanh trường đao sau lưng Diệp Hy Văn lập tức rút ra khỏi vỏ, tách ra đao mang sáng chói, che đậy nửa bầu trời, đem bóng người Diệp Hy Văn đều chiếu rọi giống như một chiến thần vậy. Thần sắc của hắn lúc này nghiêm túc và trang trọng, tóc dài màu đen đều theo gió bay bay. Đao mang chuyển hóa thành một bả hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành đại đao, hướng phía cái con kia bàn tay lớn, xinh xinh chém rụng xuống dưới. Xì xì xì xì. Đao mang chém vào bàn tay lớn, phát ra xì xì xì xì. Thanh âm, ngay sau đó, đao mang sắc bén diễn biến ra lạc nguyệt đổ, đó là ý cảnh. Nương theo nguyệt ý cảnh rơi xuống, đao mang xuất hiện lập tức lại tập hợp lại, tiếp tục chạm xuống. Ý cảnh, làm sao ngươi có thể luyện được ý cảnh? Huyền Y lão giả mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, hắn không thể tin được Diệp Hy Văn luyện được ý cảnh, phân tông đệ tử có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh, mặc dù là trong hàng đệ tử, có thể nói là phượng mao lân giác. Làm sao có thể xuất hiện tại trên người của hắn? Nhưng cũng là như thế, nếu như không phải là có thiên tư yêu nghiệt như vậy, làm sao có thể đánh bại thiên tài trong phân tông của hắn đây? Nghĩ tới đây, trong mắt Huyền Y lão giả hiện lên một tia sát ý, thiên tài như vậy, xuất hiện ở phân tông đối địch, nhất định phải bóp chết, bằng không để cho phát triển đối với Thiểu Dương phân tông mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lần này dù muốn liều mạng bị Tổng Tông xử phạt, cũng muốn đem nguy hiểm này bóp chết từ trong trứng nước. Trên bầu trời, Lạc Nguyệt Đồ cùng bàn tay lớn kịch liệt va chạm ra tạo ra không khí chấn động, một tầng nhộn nhạo tuôn ra. Trên người Diệp Hy Văn áp lực càng lúc càng lớn, đao ý của hắn cùng bàn tay lớn đối phương kịch liệt va chạm, hắn dốc hết sức dùng ý cảnh cùng đối phương chống lại. Nhưng đối phương thực lực siêu cường dần cưỡng chế Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn rất nhanh rơi xuống hạ phong, toàn thân cốt cách đều đùng đùng bạo nổ. Đây là cốt cách ma sát kịch liệt, thân thể Diệp Hy Văn quả thực như kim thạch. Nhưng dưới uy áp khủng bố, thân thể cũng bắt đầu phát ra tiếng bạo nổ. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Diệp Hy Văn cắn răng giận dữ hét lên, trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Lão gia hỏa này căn bản không phân tốt xấu, xem bộ dạng như vậy, muốn ở chỗ này giết mình đây. Huyền Ý lão giả căn bản không quan tâm, không để ý tới Diệp Hy Văn, bàn tay lớn đè xuống, liền ép Lạc Nguyệt Đồ của Diệp Hy Văn đè sập xuống. Lão gia hỏa, chuyện hôm nay tương lai ta nhất định hoàn trả. Diệp Hy Văn cắn răng nói, trên mặt chảy ra rất nhiều mồ hôi nhỏ xuống. 10 năm, nếu như qua 10 năm, hắn nhất định có thể tiện tay đem lão gia hỏa này bóp chết, nhưng hiện tại, bây giờ còn chưa được. Lực lượng còn chưa đủ. Diệp Hy Văn lần đầu thấu triệt cảm giác muốn có lực lượng, hắn cần lực lượng, chỉ có lực lượng đầy đủ, mới có thể để cho sự tình hôm nay không tái diễn nữa. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 89 Lâm Triển Thiên Cường Thế. Ngươi không có ngày đó rồi. Huyền Y lão giả thần sắc có chút dữ tợn quát. Dừng tay. Một tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó một cái đại thủ trực tiếp trào xuống, đem bàn tay lớn của huyền y lão giả phát nổ. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng gầm lên từ phía bên cạnh truyền đến, một đạo lưu quang bay qua, đó chính là Thanh Phong Sơn Phân Tông tiền nhiệm tông chủ, Lâm Triển Thiên. Lạnh lùng nhìn huyền y lão giả, thần sắc của Lâm Triển Thiên lạnh như băng. Tiểu súc sanh này đem hạt giống đệ tử Phân Tông chúng ta đều đánh cho tàn phế rồi, không có biện pháp tham gia khảo hạch, thù này bất cộng đái thiên. Huyền y lão giả cắn răng nói. Chuyện phiếm. Diệp Hy Văn thở phì phò nói. Rõ ràng chính là bọn họ đến Phân Tông chúng ta tìm phiền toái, muốn cưỡng ép mượn chỗ chúng ta để ở, đả thương đại ca ta, suýt nữa còn muốn phế võ công đại ca ta. Các ngươi khinh người quá đáng, ta mới chỉ đem cách làm của bọn họ trả lại cho bọn họ mà thôi, không có phế đi võ công của bọn chúng là xem tại mặt mũi đồng môn rồi. Tiểu súc sanh, ngươi. Huyền y lão giả giận dữ nói, cũng không phải hắn không biết sự thật, nhưng muốn thừa dịp Lâm Triển Thiên còn không có trở lại, đem Diệp Hy Văn xử lý luôn rồi, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, sự tình đã trở thành kết cuộc đã định, xem Lâm Triển Thiên còn có cái gì để nói đây. Cút cho ta. Lâm Triển Thiên quát nộ một tiếng, tay áo vung lên, một cổ lực đạo kinh khủng lập tức nhào tới trước mặt huyền y lão giả. Phốc. Huyền y lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khô gầy gò bay ngược về phía sau, chỉ một kích như vậy, làm cho bản thân hắn bị trọng thương. Huyền y lão giả trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Triển Thiên, không thể tin được Lâm Triển Thiên cường đại như vậy. Chân đạo. Huyền y lão giả lẩm bẩm nói, lập tức ánh mắt hung ác nhìn Lâm Triển Thiên, nói. Lâm Triển Thiên, ngươi sẽ phải hối hận. Lăn đi ngay, ngươi dám động thủ đối với đệ tử của ta. Lâm Triển Thiên cường thế nói, Lâm Triển Thiên đã thể hiện ra thực lực chân đạo cấp là chân truyền đệ tử, còn đệ tử hạch tâm chỉ có thể coi là tầng giữa, nhưng chân truyền đệ tử tuyệt đối đã đi vào cao tầng rồi. Với thực lực nhất nguyên tông to lớn, chân truyền đệ tử cũng mới chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng đệ tử hạch tâm cùng nội môn đệ tử có 10 vạn. Song phương địa vị chênh lệch nhìn cũng biết. Huyền y lão giả oán hận nhìn Lâm Triển Thiên, không chút nghi ngờ, nếu như không phải trong môn, chỉ sợ hắn sẽ bị Lâm Triển Thiên trực tiếp chém giết rồi. Bên trong tông môn cũng không phải hòa hợp êm thấm lắm, phe phái Thủy Chung vẫn còn tồn tại. Loại cạnh tranh này chỉ cần không mở rộng đến trực tiếp sống mái với nhau, đều cho phép tồn tại. Từ góc độ toàn bộ tông môn mà nói, chỉ cần cả môn phái quang vinh cạnh tranh là cho phép. Huyền y lão giả oán hận nhìn Thanh Phong Sơn Phân Tông, hậm hực rời đi. Đi, chúng ta đi vào rồi nói. Lâm Triển Thiên nói ra. Nhìn thấy Lâm Triển Thiên trở lại, mọi người Thanh Phong Sơn nhất nguyên tông đều an tâm, trên mặt đều có sắc thái vui mừng, nhao nhao đi theo vào. Sau khi ngồi xuống, Lâm Triển Thiên nghe mọi người nói xong, trên mặt Lâm Triển Thiên lộ ra vài phần tươi cười, nhìn Diệp Hy Văn nói. Rất tốt, ngươi rất không tồi, để cho Thanh Phong Sơn Phân Tông chúng ta uy phong. Lâm Triển Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù rất coi trọng Diệp Hy Văn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể đạt tới trình độ như vậy. Rõ ràng có rất nhiều hạt giống đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Những hạt giống đệ tử kia đều là tinh anh bên trong phân tông, nói như vậy, đều rất là lợi hại, nhưng đều bị Diệp Hy Văn đánh bại như vậy, với hắn mà nói, đã là sự tình quá mức mừng rỡ rồi. Trong khoảng thời gian này, ta không có thời gian, các ngươi biểu hiện đều rất tốt. Lâm Triển Thiên nói, tạ tông chủ khích lệ. Mọi người cùng nói ra, lúc này, ta nói với các ngươi một chút. Lần này có vấn đề trọng đại, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói với các ngươi một chút. Lâm Triển Thiên nói. Mọi người sắc mặt lập tức biến thành nghiêm túc, biết rõ Lâm Triển Thiên muốn nói là đại sự gì rồi. Ngay cả Lâm Triển Thiên đều cảm thấy sự việc trọng đại chắc hẳn cũng không phải là chuyện nhỏ. Sự tình lần này hơi có kỳ quặc, 3 năm một lần nhập tông khảo hạch là một đại sự của tông môn chúng ta, từng phân tông đều phái tới tinh anh đệ tử, nhưng lần này, rõ ràng có 30 phân tông đệ tử bị tập kích, trong đó có 6 phân tông đệ tử toàn quân bị diệt, hài cốt không còn. Lâm Triển Thiên thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Mọi người đều hít một hơi lạnh, tuy những phân tông kia chỉ là nhất nguyên tông phân tông, đối với tổng tông mà nói thực lực không đáng kể chút nào, nhưng đối với môn phái khác mà nói thì rất là khổng lồ, mà đám phân tông tinh anh đệ tử đều không đơn giản, huống chi bên người còn đi theo trưởng lão, những trưởng lão này đều là tiên thiên ngũ trọng cao thủ, mà tình huống toàn quân bị diệt cũng không biết thế lực nào có thể làm được đây. Lúc trước tuy cũng có tình huống phân tông đệ tử bị tập kích, nhưng hiện tượng cá biệt, hoặc là báo thù, hoặc là đối phương cũng không biết là đội ngũ nhất nguyên tông, nhưng lần này rất không tầm thường, tổng cộng hơn 100 phân tông, rõ ràng có hơn 30 phân tông đều bị chặn giết. Lâm Triển Thiên nói, chuyện này đã khiến cho tông môn chú ý, có thể là có một thế lực khổng lồ đối địch ra tay đối với đệ tử của chúng ta. Tông môn đã phái ra rất nhiều cao thủ ra dò xét chuyện này rồi. Ta sở dĩ nói chuyện này cùng các ngươi, là bởi vì tương lai các ngươi đều tiến vào bên trong tổng tông, về sau cũng không thiếu lần đi ra ngoài lưu lạc, chính là muốn để cho các ngươi coi chừng. Lâm Triển Thiên nói, tông môn nhập môn khảo hạch cũng rất khó khăn, nhất là cùng phân tông có thể tấn chức nội môn đệ tử, nhưng đệ tử hạch tâm không giống, những đệ tử này trên cơ bản đều có thể bái nhập bên trong tổng tông, mà còn muốn thêm một cái khảo hạch, đó là trực tiếp quyết định tiền đồ tương lai của bọn hắn. Tại trong khảo hạch mà có biểu hiện xuất sắc, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều ưu ái hơn, thậm chí bái nhập cao thủ cường đại làm môn hạ, đạt được càng nhiều tài nguyên, cho nên Thiệu Dương phân tông trưởng lão mới tức giận như thế, bởi vì mấy người Hoắc Thành đều không thể tham gia khảo hạch, cuối cùng cũng chỉ có thể được an bài qua loa, có trời mới biết bọn chúng được an bài đi nơi nào. Vâng, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 90 khảo hạch bắt đầu. Lời của Lâm Triển Thiên nói, không hề nghi ngờ, làm cho Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử trong lòng cảm thấy cẩn thận, không biết địch nhân, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, dù sao vấn đề này cũng không tới phiên bọn họ để ý tới. Mọi người tâm tư toàn bộ đều bỏ vào đợt nhập môn khảo hạch, mặc dù nói khó khăn không lớn, trên cơ bản người người đều có thể đi vào, nhưng khảo hạch này trực tiếp quan hệ đến đãi ngộ ngày sau của bọn họ, nếu biểu hiện xuất sắc thậm chí có thể trực tiếp được chư vị thủ tọa thu làm môn hạ, tình huống như vậy cũng không phải là không có. Diệp Hy Văn cũng chỉ lo lắng một chút, từ nay về sau phải chú ý. Dù sao có địch nhân của nhất nguyên tông ôm địch ý lớn như vậy ẩn núp, sau này đi ra ngoài thật tình phải cẩn thận. Nhưng thực sự cũng không có nghĩ lâu, từ nay về sau đi ra ngoài lưu lạc còn lâu, mà sự tình trước mắt là tối trọng yếu nhất, đó là nhập môn khảo hạch. Thời gian một ngày trôi qua, ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, ngày nhập tông khảo hạch cũng đã đến. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử Thanh Phong Sơn đều dậy thật sớm tập hợp tại sân cửa ra vào, Lâm Triển Thiên quan sát mọi người nói. Hôm nay chúng ta tới Nguyệt Phong. Nguyệt Phong là một trong 10 ngọn núi cao nhất của Nhất Nguyên Tông, hơn nữa nơi này là chỗ của trưởng môn, một ít mạch đệ tử, cũng là Nhất Nguyên Tông dòng chính truyền thừa, từ lịch đại đến nay trưởng môn đều chỉ ở Nguyệt Phong. Trong lòng mọi người đều kích động, tất cả mọi người hy vọng có thể bái nhập Nguyệt Phong làm môn hạ, Nguyệt Phong đệ tử nhiều nhất, cũng là tôn quý nhất. Mà có thể bái Nguyệt Phong hay không tự nhiên đều xem biểu hiện tại nhập tông khảo hạch lần này. Lần này khảo hạch cũng tiến hành ở bên trong Nguyệt Phong. Lâm Triển Thiên nói ra, Nhất Nguyên Tông chúng ta lịch đại cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cũng sáng tạo được rất nhiều tiểu thế giới, chúng ta lần này cần đi, là nằm ở huyễn ma cảnh bên trong Nguyệt Phong, thế giới này, là nhất đại tông chủ nhất nguyên tông chúng ta, dùng đại pháp lực phá vỡ dị độ không gian từ bên trong ma giới câu đến rất nhiều huyễn ma, lại dùng đại thần thông mở ra tiểu thế giới. Huyễn ma là một loại đê cấp ác ma ma giới, an hiểu sử dụng ảo thuật mê hoặc người, nhưng mặc dù là ác ma cấp thấp nhất bên trong ma giới cũng rất khó đối phó. Trước kia Diệp Hy Văn ở trên một ít tạp ký, đã từng gặp một ít ký sự ma giới ghi lại, nhưng ghi lại đối với ma giới chỉ là đồn đãi, tựa như cổ thần thoại vậy, nhưng tại nơi này lại nghe đến, ma giới đúng là tồn tại chân thật. Tuy nhiên chỉ là tiểu thế giới, nhưng lại so với huyết nguyên cảnh bên trong Thanh Phong Sơn chúng ta còn lon hơn gấp trăm lần. Lâm Triển Thiên nói, trong đó nguy hiểm cũng rất nhiều. Nhưng đặc điểm lớn nhất của cái tiểu thế giới này chính là chân thật biến hóa, trong cái thế giới này chết rồi cũng sẽ sống lại, mà lập tức bị truyền đưa ra ngoài, nhưng tràng cảnh trong đó, các ngươi cũng có thể coi là thật sự, các ngươi đạt được cái gì cũng có thể mang đi ra, ngoại trừ không chết ra, những thứ khác còn lại cùng tiểu thế giới đều giống nhau. Các đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông một hồi xôn xao. Nếu như là như vậy, thật sự cái gì đều không cần lo lắng, có thể buông tay ra đánh, nhưng cũng đồng dạng cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì tất cả mọi người không có điều cố kỵ, dù sao cũng sẽ không chết. Đây cũng là biện pháp bảo vệ các ngươi. Lâm Triển Thiên nói, nhưng các ngươi đừng tưởng rằng sẽ không chết là không có chuyện gì, những huyễn ma kia có thể không phải nhân loại, bọn họ trước sau như một loại giỏi bỏ mê hoặc nhân tâm, có ít người tại bên trong ảo cảnh bị bọn chúng khống chế tâm thần, bám vào nhục thể của các ngươi, từ sau thành tượng gỗ của bọn chúng. Chư vị đệ tử đều run lên, nếu như là như vậy, thì thật là đáng sợ, trở thành cái xác không hồn còn bị người khống chế, quả nhiên là muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong. Trước kia cũng phát sinh qua chuyện như vậy, có đệ tử bị chúng khống chế mà không biết, cuối cùng suýt nữa gây thành đại họa. Lâm Triển Thiên nói, những lần này chính là muốn nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn lần phải chú ý. Lần này khảo hạch yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ở trong đó giết chết một đầu huyễn ma, có thể vượt qua kiểm tra. Lâm Triển Thiên nói, lần này khảo hạch trong tông kể cả chư vị thủ tọa có rất nhiều cao tầng đều đến xem cuộc chiến, nếu như các ngươi biểu hiện xuất sắc mới có thể được bọn họ trực tiếp thu làm môn hạ, cho nên các ngươi tận tình biểu hiện nhé. Dạ. Rất nhiều đệ tử nói. Tuy mặc dù là huyễn ma nhược tiểu nhất, đó cũng là tồn tại hậu thiên cửu trọng. Nhưng những đệ tử này, bọn chúng đều là hậu thiên cửu trọng, đối phó loại huyễn ma này không có gì khó khăn, một chọi một đều có thể giết chết bọn chúng. Huyễn ma đối với tinh thần gây ảnh hưởng cùng khống chế, nhất là tâm trí so với người bạc nhược yếu kém, dễ dàng chịu ảnh hưởng, nhưng những người này đều là tinh anh đệ tử, tâm trí đều rất kiên định, nếu không cũng tuổi còn trẻ mà tu luyện thành như vậy. Bởi vậy chỉ cần cẩn thận, huyễn ma cũng không khó giải quyết lắm. Bởi vậy rất nhiều đệ tử đều là tin tưởng 10 phần, hơn nữa cũng không tử vong chính thức, điều này càng làm cho bọn họ không có chỗ cố kỵ, tin tưởng nhiều hơn. Trừ phi là không may tới cực điểm, nếu không căn bản không có vấn đề gì. Lâm Triển Thiên răn dò vài điều, mọi người đều đi lên, tổng cộng 20 người, nhân số cũng không nhiều. Lần này khảo hạch, tuy sẽ không chết người, nhưng là ta hy vọng các ngươi cẩn thận là hơn. Khảo hạch lần này khó khăn cũng không lớn, nhưng trọng điểm không phải ở chỗ thông qua khảo hạch mà là có thể lấy được thành tích tốt hay không. Nếu như các ngươi thất bại, vậy thì mất cơ hội tốt, minh bạch chưa? Lâm Triển Thiên tại phía trên yêu cầm, vẫn không quên dạy bảo. Vâng. Rất nhiều đệ tử gật đầu nói. Từ nay về sau tiến nhập Tổng Tông, các ngươi cũng là Thanh Phong Sơn phân tông nhất mạch, trên người cũng đã sớm in dấu Thanh Phong Sơn, hy vọng các ngươi từ nay về sau có thể đoàn kết chân thành, hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau. Lâm Triển Thiên nói, sau khi bái nhập Tổng Tông, hơn phân nửa đều tự bái nhập các ngọn núi, nhưng là trên người bọn họ có lạc ấm Thanh Phong Sơn. Nhìn thấy cũng thân cận hơn. Vâng. Rất nhiều đệ tử đều gật đầu. Mọi người nói chuyện, yêu cầm đã bay qua ngọn núi, dần dần bay vào bên trong Nhất Nguyên Tông tông bộ. So với bên ngoài mà nói, trong Nhất Nguyên Tông tổng bộ càng thêm náo nhiệt cùng phồn hoa hơn. Tại từng tòa núi tạo thành nơi thành trấn, có thể thấy được tổng tông Nhất Nguyên Tông rất là phồn hoa,